Chương 39, Toàn năng Du Đại Lão. Đại Mã Kim Đao, đứng chắp tay tại tông chủ đường bên ngoài, giống như môn thần ân lưu phong mộ hộ vệ, đem cố trưởng sử cái này âm thanh chú ý đánh cho khí thế như hồng. Dọa Cố Nguyên Hằng kêu to một tiếng, mí mắt phải bản năng nhảy lên, tiếp đó còn không đợi hắn làm ra khác phản ứng, đã nghe được động tĩnh yến thanh, hắn cầm cái chổi ra tới rồi Cố Nguyên Hằng bọn thuộc hạ, bản năng thân thể chấn động, thiếu gia chạy mau. Cố Nguyên Hằng không nói hai lời, thật chạy lưu lại một đám không kịp phản ứng tông chủ đường hộ vệ, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai cố trưởng sử chạy tốc độ nhanh như vậy. Chó ngoạn ý ngược lại là chạy nhanh, yến thanh bất mãn mắng một tiếng, không hổ là có bốn chân chó ngoạn ý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này chó ngoạn ý lên tông môn đến, thế nào không có người báo cho bản tông chủ? Yến thanh cảm nhận được tức giận, chẳng lẽ hắn hôm qua nói đến không đủ rõ ràng? Yến tông chủ, cố trưởng sử dù sao cũng là người trong triều đình, lại là giao đài tiền tông cố thị đích thiếu gia, quý tông nhiều người ít đều có chút kiêng kỵ, tiểu liền không đồng dạng, tiểu là ưu đô ân thị người, nhất định sẽ cho ngài mật báo. Mỗi hộ vệ đắc ý nói. Yến thanh nhìn cái này tinh thần tiểu hỏa tử liếc mắt, hài lòng gật gật đầu, lần này nhờ có tiểu huynh đệ, không phải con chó kia ngoạn ý khẳng định lại muốn chạy đến nhìn lén ta tiểu ngư nhi, không muốn mặt. Còn không phải thế, mỗi hộ vệ cực kỳ đồng ý cái này nói chuyện. Yến đại tiểu thư dù sao đã là dự định thiếu phu nhân, há lại cho bực này chó ngoạn ý ngấp nghé không trải qua ý mỗi hộ vệ, rất nhanh liền bị Yến thanh hận nói, các ngươi ưu đô ân thị mặc dù tốt, thế nhưng ta tiểu ngư nhi không gả xa như vậy. Cũng không phải rất xa. Mỗi hộ vệ nhục chí. Yến thanh đưa tay vô vỗ tuổi trẻ tiểu tử bả vai, ý vị thâm trường nói, các ngươi thiếu chủ hoa tên cu nở dê không tốt lắm, bản tông chủ sao có thể yên tâm thiếu chủ? Không phải, hắn không có, hắn mỗi hộ vệ một tiết lại tiết, không biết nói thế nào tốt rồi. Yến thanh đã quay đầu mang theo cái chổi trở về, đừng tưởng rằng hắn không biết ú đô cái kia tiểu hôn đản ý đồ, bất quá tiểu ngư nhi ai cũng đừng nghĩ cưới trừ phi, ân. Tiểu ngư nhi chính mình muốn gả. Yến thanh đau lòng nghĩ đến, đã hướng nhị nhi tử viện lạc đi, giúp xong tông vụ hắn, tự nhiên muốn đi xem một chút nữ nhi bảo bối thế nào. Một cước mới bước vào Yến tử thiểu trong nội viện, Yến thanh lập tức liền đã nhận ra, trong nội viện không tầm thường khí tức, mà những khí tức này, nghiễm nhiên đều bị ngăn cách, nếu không phải hắn vào, căn bản cảm giác không thấy lao ra. Mỹ nhi mặt không biểu tình bái đạo, Yến thanh liền con ngươi màu sắc khẽ nhúc nhích nhẹ gật đầu, suy đoán ra trong nội viện này ngoài viện khác biệt, đều là bởi vì cái này hầu gái, cu nở dê không hỏi nhiều. Chờ hắn đi vào nhi tử gian phòng, liền biết trong nội viện khí tức, bà thờ ngộ nở tư ân lưu phong bị kích phát cấm chế trận. Mà vẫn luôn duy trì thanh tỉnh ân lưu phong, hắn đã giật mình đến bị tê, hắn ban đầu mặc dù có thế dự liệu được, Yến Du có lẽ thật có thể kích phát ra hắn cấm chế trận, nhưng hắn không nghĩ tới. Nàng có thế nhẹ như vậy mà dễ tiến hành đến dưới mắt, cái này thanh lánh lạnh nhạt mỹ nhân, nàng đã đem trên người hắn cấm chế, dùng ngân châm phục khắc vào một phương trận bàn phía trên, còn một bộ hời hợt bộ dáng. Yên tĩnh nhân lưu phong, nội tâm cực kỳ phức tạp, hắn cảm thấy, hắn còn đánh giá thấp vị này hiến đại tiểu thư, tại nàng mây trôi nước chảy dung nhan tuyệt mỹ phía dưới, rõ ràng có để cho người ta nhìn không thấu cường đại thần bí linh hồn. Cho nên, nàng trước đó lấy ra triệu linh sư cơ sở, chẳng lẽ thật là ban sơ bản thái thương phủ bản sao? Thật là không phải là thật sao? Me á ân lưu phong bộ mặt cứng ngắc, cả người đều lâm vào tam quan sụp đổ trạng thái. Cùng lúc đó, vừa biết được chính mình thu được tự do Yến Thư Thư, nàng căn bản chờ không được Cố Nguyên Hằng phái người tới đón, nàng liền vội vàng ly khai tông môn, tiến đến triều đình dịch quán. Mà đợi nàng gặp lại Yến Thanh Đường, nàng liền biết nàng thắng, nàng lập tức bình tĩnh lại bái kiến nói, Thư Thư gặp qua Yến tú nữ. Miễn lễ. Yến Thanh Đường rất hài lòng Yến Thư Thư thái độ, có thế nàng căn bản không biết, Yến Thanh có thế nhanh như vậy thu hoạch được một ít chứng cứ cùng chứng nhân, đều là bởi vì trước mắt cái này Yến Thư Thư. Sớm tại thu hoạch được trí nhớ kiếp trước một khắc này, Yến Thư Thư cũng đã bắt đầu hành động, nàng đã sớm biết, leo giường thành công người nhưng thật ra là Yến Thanh Đường, cho nên nàng sáng sớm ngay tại điều tra chuyện này. Cũng thành công đuổi tại Yến Thanh trước đó lấy được chứng cứ, cho nên giờ phút này Yến Thư Thư rất rõ ràng, Yến Thanh Đường cùng Đường Mạt lộ rồi. Nàng không ngại đem tư thái thả thấp hơn nói, Yến tú nữ thế nhưng là quyết định tốt rồi, giúp nô tỉ một cái ngươi xác định. Ngươi phương pháp có thể thực hiện? Yến Thanh Đường vẫn còn có chút do dự. Yến Thư Thư lộ ra một bộ đập nồi dìm thuyền thái độ, tự nhiên nô tỉ cái này một chi, mặc dù chỉ là Yến Thị Bằng Chi, nhưng ở ngoại môn kinh doanh nhiều năm, đã sớm nắm giữ bộ phận nội môn tài nguyên. Yến Tử Du tiện nhân này giết cha ta chúng ta cái này một chi người, chết đều muốn kéo nàng một nhà chôn cùng dựa vào cái gì nàng có thế bình yên vô sự. Cuối cùng lời nói này, Yến Thư Thư nói tất cả đều là lời thật lòng. Yến Thanh Đường QNZ cực kỳ có thế cộng minh ra tốc nhịp tim, bất quá nàng vẫn là phải hơi biểu thị chủ trừ nói, thế nhưng là cha ta đại trưởng lão bây giờ đã là sống không bằng chết, nếu như hắn hy sinh, có thể để cho Yến Tông chủ dưới ngục, có thể để cho Yến Tông chủ một nha, bao quát Yến Tử Du hôi phi yên diệt, hắn nhất định rất tình nguyện Yến Thư Thư nói ra ra Yến Thanh Đường lời trong lòng. Chuyện này Yến Thanh Đường hơi nắm quyền, triệt để quyết định nói, ngươi nói không sai. Hơn nữa chỉ cần ta sống, cũng thuận lợi thu hoạch được vương thượng ưu ái, ta liền có thể giúp ta đại ca bước lên vị trí tông chủ. Đương nhiên ngài đến lúc đó thế nhưng là vương tộc quý nhân. Yến Thư Thư đầu dạp xuống đất bái xuống dưới, sâu sắc thỏa mãn Yến Thanh Đường hư vinh cảm giác. Thế là Yến Thanh Đường rốt cục giao ra một khối màu tím đen lệnh bài, đây là cha ta mật lệnh, ngươi cầm đi đi, đồng lao sẽ phối hợp ngươi. Yến Thư Thư dằn xuống cuồng hỉ, mặt ngoài động dung cảm kích nói. Đa tạ Yến tú nữ, nô tỳ nhất định đem hết toàn lực, để cho Yến Tử Du một nhà hồi phi yên diệt.